Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, khủng bố nhục thân. Có thể diệt giết nguyên thần chân nhân Nam Cực Tiên Ấn bị Bồng Lai Tam Tử tế ra. Đánh vỡ Lục Thanh Bình không gian thần thông, đánh nứt hắn pháp tướng, lại tại cuối cùng một hơi, từ Lục Thanh Bình trước mặt cổ quái rơi xuống dưới. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Sự tình muốn nói về một cái hô hấp phía trước cái kia bao trùm hết thảy Nam Cực Tiên Ấn ngay tại Lục Thanh Bình trong tầm mắt càng biến càng lớn. Tại cảm giác của hắn bên trong, không biết muốn đem hắn pháp tướng như pha lê đập phá, còn có thể đem nhục thân của mình đập nát, đem thần hồn của mình đều đánh thành tương nước, triệt để tại cái này một ấn phía dưới hôi phi yên diệt. Cái này trọng khí quá bá đạo khủng bố, ngay cả hắn trăng trong nước thần thông đều mất đi hiệu lực. Dưới tình huống đó, Lục Thanh Bình chỉ có nhắm mắt một cái chớp mắt, ông tương đương thần bí gợn sóng dập dờn ra ngoài, phúc tán thiên địa núi sông, như nước chảy mênh mông, chiếu rọi cổ kim. Phiến thiên địa này bên trong mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều điên đảo vị trí, bỗng nhiên thay đổi khôn lường, sao trời phi tốc lưu chuyển, hết thảy sự vật đều tại thả chậm thời gian. Ở vào trên chiến trường, hai quân binh sĩ đều không có cảm giác biến ban ngày vì đêm. Kim tiên thuật bị Lục Thanh Bình ngay tại lúc này phát động ra, đây là duy nhất có thể ngay tại lúc này cứu hắn tính mệnh một môn thuật. Làm Lục Thanh Bình nguyên thần thứ hai tu vi đã có pháp tướng đỉnh phong về sau, hắn biến ban ngày vì đêm tiên thuật đã từ tông sư cảnh 10 cái hô hấp biến thành 15 cái hô hấp lâu. Nhưng mà lúc này thiên địa tĩnh mịch, chỉ có Lục Thanh Bình dẫm đạp tại thời gian nước chảy phía trên trở nên chậm. Vùng này bên trong tất cả mọi người tốc độ về sau, trán của hắn hiển hiện mảng lớn tinh mịn mồ hôi. Hắn lần này thi triển tiên thuật cảm nhận được áp lực quá lớn, bởi vì viên kia tiên ấn xuống cái hô hấp liền muốn đập chết hắn. Hắn đây là tại lợi dụng thời gian nghịch thiên cải mệnh. Tại thế tử ngửa đầu nhìn chăm chú, viên kia đại ấn liền như thế bị ngắn ngủi dừng lại tại đỉnh đầu, lại làm cho hắn cảm giác được biến ban ngày vì đêm tiên thuật đang chịu đựng núi lở đồng dạng áp lực. Cũng không phải là tiên thuật không mạnh, có thể đem thú thần đều đánh nổ tiên thuật tự nhiên cả thế gian tuyệt luân, là pháp lực của hắn tại kịch liệt tiêu hao. Nam Cực Tiên Ấn lực lượng quá khủng bố, hắn dưới tình huống bình thường triển khai phép thuật này có thể so thế gian vạn vật thêm ra thời gian 10 hơi thở. Giờ khắc này Nam Cực Tiên Ấn phía dưới lại cảm giác pháp lực như vỡ đê bá khẩu đồng dạng, tựa hồ không đến 10 cái hô hấp liền bị giam cầm Nam Cực Tiên Ấn lực lượng phản vệ xông phá. Lúc trước hắn đem thú thần kéo vào thời gian chi vực bên trong, khi đó hắn cùng thú thần là cùng cảnh, tăng thêm thú thần đã là phiêu diêu cỏ dại, cho nên dễ dàng. Bây giờ cái này Nam Cực Tiên Ấn là tiên khí, lực lượng là có thể diệt sát nguyên thần một kích. Tu vi của hắn mặc dù trong đoạn thời gian này đạt được tăng vọt, cũng chỉ có pháp tướng đỉnh phong. Hắn tương đương với lấy pháp tướng cảnh tu vi, muốn đông lại một vị nguyên thần chân nhân thời gian, tự nhiên đối với pháp lực tiêu hao cùng phản vệ cực lớn, trực tiếp để hắn 10 hô hấp thời gian đều kiên trì không đến. Vô tận dưới áp lực, phảng phất sau một khắc liền muốn tiên thuật liền muốn băng liệt. Tại thi thuật sau khi thành công thứ nhất nháy mắt, Lục Thanh Bình liền muốn lao thẳng tới đi qua diệt sát ba người, thừa dịp bọn họ bị dừng lại thời điểm giải quyết cái này Bồng Lai Tam Tử. Nhưng mà đỉnh đầu Nam Cực Tiên Ấn giống như treo đỉnh chi kiếm, không được. Coi như ta thừa dịp bọn họ bị ta đông lại thời gian thời điểm giết bọn hắn, không giải quyết cái này miếng uy hiếp ta tính mệnh tiên ấn, ta giết bọn hắn về sau, các loại tiên thuật thời gian kết thúc, ta như cũ muốn bị nó nện thành thịt nát, thần hồn nện thành tương nước. Biện pháp này là đồng quy vu tận, giết bọn hắn, sau đó lại bị không tránh thoát Nam Cực Tiên Ấn sau đó đập chết. Ngay tại Lục Thanh Bình cái này suy tư thời gian, đã một cái hô hấp đi qua, hắn lãnh khốc vô cùng, dùng hết thảy chống đỡ tiên thuật không sụp đổ, thần hồn đều truyền đến một cỗ xé rách cảm giác. Một cái tử vật, ta có 9 hơi thời gian tới đối phó ngươi. Nam Cực Tiên Ấn liền dừng ở hắn pháp tướng mi tâm. Cùng hắn thần hồn tiếp xúc gần gũi, khoảng cách gần như thế, có thể rõ ràng cảm giác đạt được nó nội bộ vô tận hủy diệt chi khí. Cái này tiên ấn khóa chặt hắn khí tức, ngay cả cách không gian đều có thể đánh vỡ đuổi kịp hắn bản tôn. Mạnh hơn tiên khí cũng là kiện tử vật, có sức mạnh thôi động mới có thể bay ra, muốn gãy mất lực lượng của nó chi nguyên. Lục Thanh Bình lập tức nghĩ đến mấu chốt, vừa rồi Bồng Lai Tam Tử cùng một chỗ vận chuyển pháp lực, đưa nó tế ra đến, đi vào tiên ấn bên trong, đánh tan ba người này pháp lực ấn ký. Hắn thần hồn bay thẳng ra, lấy thần thức hóa thành xúc tu, to gan thò vào Nam Cực Tiên Ấn bên trong. Hô, một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thở. Bốn hơi thở thời gian trôi qua, Lục Thanh Bình còn không có từ tiên ấn bên trong ra. Bởi vì Nam Cực Tiên Ấn bên trong thế giới quá phức tạp. Đây là một kiện tiên khí, trong đó yêu khí, ma khí, huyết khí, tiên khí, thánh khí tràn ngập vô tận. Mỗi một sợi khí thể đều giống như một đầu quy tắc xiềng xích. Lục Thanh Bình giống như là đón đầu xông vào một đoàn đay rối. Khi hắn sau khi đi vào, liền minh bạch khủng bố, coi như tất cả mọi thứ đều bị hắn dùng thời gian nước chảy hãm lại tốc độ. Nhưng là hắn nếu là một không phòng bị dẫm tại cái này tiên ấn bên trong những cái kia quy tắc. Trên xiềng xích, trực tiếp liền sẽ gây nên liên tiếp phản ứng, sẽ xuất hiện so nện ở hắn trên trán còn tuyệt vọng hậu quả. Chết hồn không còn sót lại một chút cặn. Thứ năm hơi thở, hắn tìm được ở vào tiên ấn trung tâm một viên trải rộng ra đến như một mẫu đại địa phương tròn tam sắc pháp ấn, trên đó lưu chuyển phúc thọ lộc đạo khí dây dưa vận chuyển, giống như là một tòa đại trận. Thứ sáu hơi thở, oanh, pháp lực khuấy động như tiếng sấm liên tục rơi xuống. Lục Thanh Bình bắt đầu oanh kích lên tòa đại trận này. Lại tại lên tay lần thứ nhất liền phát giác được không ổn. Ba vị này pháp tướng đỉnh phong Bồng Lai đệ tử hợp lực phía dưới tạo nên pháp trận ấn ký. Nếu như cho hắn nhiều oanh vài chục cái thời gian, cũng không phải là không thể oanh phá. Nhưng hắn tính đến tiến đến trước một hơi, chỉ có ba hơi ở giữa, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Lục Thanh Bình chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thi triển ra từng tại đánh ôn thiên mệnh thời điểm lĩnh ngộ ra đến gà mờ, vạn pháp nguồn gốc, tiên. Thiên mẫu khí, vạn pháp nguồn gốc là trường tôn vô song được từ cô xạ nữ thánh truyền thừa. Danh xưng tiên thiên mẫu khí, vạn khí chi mẫu, luyện thành pháp lực về sau, khắc chế thiên hạ pháp lực. Mặc dù Lục Thanh Bình thiên phú cũng không kém, cuối cùng vẫn là thời gian ngắn chút, không thể tại mấy tháng này thời gian đem trên người chân khí pháp lực chuyển biến làm vạn pháp. Nguồn gốc, hắn lúc trước đánh ôn thiên mệnh thời điểm, cũng chỉ chuyển đổi ra đến lớn chừng chiếc đũa một sợi chân khí, giấu ở đan phủ bên trong, đánh xong ôn thiên mệnh, liền dùng hết. Tại nguyên thần thứ hai sau khi luyện thành, hắn lại chuyển đổi một sợi, chuẩn bị thỉnh thoảng, giấu ở nê hoàn bên trong, siêu tương đương tại thời khắc cuối cùng, Lục Thanh Bình thả ra trên thân chỉ có một sợi tiên thiên mẫu khí. Kết thành kiếm âm, âm âm hướng phía đại trận nổ bắn ra xuống dưới. Kết quả, cho hắn kinh hỉ, suy, suy, suy, suy. Cái này sợi tiên thiên mẫu khí mặc dù lượng nhỏ, nhưng lại tại phẩm chất bên trên. Vì vạn khí chi mẫu, giống như một đại đoàn mưa tên bắn trụm tại tam sắc đạo khí phía trên đại trận. Phốc phốc phốc, khiến lục thanh bình rung động bẻ gãy nghiền nát hiệu quả. Tiên thiên mẫu khí chỉ là một kích, trực tiếp liền đem bồng lai tam tử pháp ấn đại trận đánh tan thành một cái tổ ong vò vé. Vô số, tất cả đều là lỗ thủng. Lục thanh bình con mắt to sáng, sau đó tái khởi một quyền, trực tiếp oanh kích mà lên. Pháp trận trực tiếp nổ thành mưa ánh sáng. Thứ tám hơi thở, lục thanh bình đánh tan nam cực tiên ấn bên trong lực lượng nguồn suối. Sau đó không chút do dự quay đầu, thuận tiến đến mạch lạc, xe nhẹ đường quen trở về, rời đi nam cực tiên ấn. Thứ chín hơi thở, khi hắn thần hồn trở về bản thể một khắc này, chính là biến ban ngày vì đêm tiên thuật kết thúc cái kia một hơi. Keng, đại ấn trực tiếp mất đi pháp lực, rơi xuống tại lục thanh bình duỗi ra trong tay. Ngoại giới một hơi thời gian, hắn lại hiểm tượng hoàn sinh, kém chút tử vong. Thiếu niên trực tiếp đem cái này miếng không có pháp lực tiên khí thu vào túi chữ vật. Ánh mắt tĩnh mịch, ngược lại nhìn về phía bồng lai tam tử, lộ ra cười lạnh. Lúc này đại địa phía trên, chiến tiếng như sôi. Vô số tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, để trên trời mặt trăng sắc vân quang cũng vì đó ảm đạm. Mười mấy vạn người đụng vào nhau, khuấy động long trời lở đất, giết đỏ cả mắt, tựa hồ một tôn cái thế cự thần chuyển động giữa thiên địa huyết nhục cối say. Cọ sát ở giữa, mỗi một hô hấp đều có thành tựu ngàn nhân hóa thành huyết nhục. Tàn thi tay cụt, huyết tinh hôi thối chi khí, đập trời mà đi, so với đại địa bên trên tu la địa ngục, sôi trào chấn động, vạn binh gầm tiếng giết, chân trời lại là tĩnh như là Quảng Hàn cung, một dòng thu thủy ánh trăng, chiếu rọi tại bồng lai tam tử trên mặt, làm bọn hắn sắc mặt như quỷ trắng bệch, bọn họ đích xác như là gặp quỷ đồng dạng. Làm bồng lai thánh địa từ nam cực thánh nhân lập nên đến mấy môn trọng khí một trong. Nam cực tiên ấn là bồng lai trong thánh địa danh liệt trước ba chấn giáo tiên khí. Chỉ xếp tại nam cực tiên kính, nam cực tiên chuông phía dưới. Cái này ba kiện trọng bảo đều là nam cực thánh nhân trở về trên trời trước đó. Lưu lại chờ bồng lai thánh địa chấn áp khí vận chi vật. Nam cực tiên chuông càng là thánh khí, cùng trước hai kiện trọng bảo so sánh, nam cực tiên ấn mặc dù xếp hàng thứ ba, nhưng cũng là đã từng đánh chết hơn 10 vị tiên nhân. Cái này trên vạn năm xuống tới, đánh tan qua không thể đếm hết yêu ma, nguyên thần thân thể nguyên thần, mặc dù tại ba người bọn hắn tiểu bối trong tay, cũng không thể đem cái này tiên khí phát huy ra uy lực mạnh nhất. Có thể để cho tiên nhân cũng sinh sợ, nhưng ba người hợp lực tế ra, phúc lộc thọ, pháp ấn. Nhưng cũng có thể thôi động nam cực tiên ấn ba thành uy lực. Chỉ có cái này ba thành uy lực, liền có thể để sơ thành nguyên thần tu tiên giả thấy chi hẳn phải chết. Sơ thì có thể đập nhục thân nát nhừ, mà dạng này uy lực bá đạo. Diêm phù trên giang hồ gần như không thể thấy mấy lần trọng khí. Vậy mà tại đánh tan đối diện thiếu niên kia thần thông, đánh nứt cách khác lẫn nhau về sau, đã mất đi linh tính, rơi xuống, không chỉ có không có đánh chết hắn, bồng lai trọng khí bị lục thanh bình phản chiếm. Bồng lai tam tử tâm tình trong lòng cuồn cuộn, giống như địa liệt thiên băng, đủ loại cảm xúc, sợ hãi. Lo sợ không yên, không thể tin, tựa như giống như mộng, không phải trường hợp cá biệt. Ba người tất cả đều thất thần, sau đó, giống như bị sét đánh tỉnh. Hồng Phúc tức điên tim phổi, trong mắt tựa hồ có thể phun lửa mà ra. Lúc này hóa thành một đạo ngôi sao màu đỏ bắn nhanh hướng Lục Thanh Bình. Danh con, trả ta bồng lai trọng bảo, giống to một tiếng. Tràn đầy bi phẫn cùng kinh sợ, trong lúc nhất thời đều đã mất đi đối với Lục Thanh Bình có thể rơi xuống hắn bồng lai trọng khí. Là nguyên nhân nào sợ hãi? Chỉ có không muốn sống muốn bao nhiêu trở về bảo vật. Lục Thanh Bình biểu lộ hờ hững. Thân đạo tổ pháp tướng bên trong. Hồ tương đương đạo tổ pháp tướng thổ nạp ở giữa. Giữa thiên địa như triều tịch linh khí. Từ bốn phương tám hướng vọt tới. Một lần nữa ngưng tụ dạn nứt pháp tướng. Cùng lúc đó, cách khác lẫn nhau một trường cầm ra. Thẳng phá hồng phúc thân thể mà đi. Trước đưa tiên khí, lại cho mệnh, như thế khẳng khái, bản thế tử có thể nào không đồng nhất vừa thu lại dưới. Một quyền phía dưới, nếu muốn đem thiên địa xé thành hai nửa, giữa thiên địa linh khí tại một trường này bàn tay lớn phía dưới, đều bị tách ra thành hai bên, bàn tay lớn là pháp tướng cấu thành, nhưng lại kim hồng huyết khí quanh quẩn trên đó. Lấy pháp tướng thi triển quyền pháp, Hồng Phúc liếc mắt liền nhìn ra huyền diệu, trong lòng hơi kinh sau khi, ngược lại gầm nhẹ, dở dở ương ương, trực tiếp đánh ra đảo bồng lai cái thế thần thông. Trên đầu của hắn hội tụ thành một gốc cổ thụ, rườm ra cành mậu lá, tô điểm từng mảnh ánh sao, trên đó cho mượn 5 khỏa trái cây, mỗi khỏa trái cây đều cho người ta một loại phúc khí. Hương vị, ngũ phúc chung vào một chỗ, chính là ngũ phúc lâm môn. Oanh, thoáng chốc 5 khỏa đạo quả từ trên cây rơi xuống, xoay tròn bay ra, tựa hồ là 5 khỏa lưu tinh thiên thạch, sát động đại khí, thiêu đốt ra lửa nóng hừng hực. Đảo bồng lai 5 thần thông, bị hắn gia trì đặc thù ý cảnh, cái này 5 mài chuyển phía dưới. Cho người ta một loại ngay cả đỉnh núi đều có thể mài thành bột mịn khủng bố hương vị. Oanh, pháp tướng bàn tay lớn đâm vào 5 phía trên. Tia sáng va chạm, một mảnh sáng chói. Lúc này, Hồng Phúc bỗng nhiên trong lòng vô hạn tử vong nguy cơ, đằng một cái hiển hiện. Cả người giống như kim đâm. Cái gì? Hắn khóe mắt thoáng nhìn một thiếu niên bóng người. Chân đạp pháp lực sông lớn. Vì hắn trải đường, lông mi lãnh khốc, như phạt thiên chi thần, nhanh chóng tiếp cận hắn. Suy, Hồng Phúc trong lòng giật mình, đáy lòng bối rối, mặc dù còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Làm sao bỗng nhiên thêm ra một cái Lục Thanh Bình, lại bản năng dựng lên pháp lực vòng bảo hộ. Kết quả, Lục Thanh Bình bước chân bước ra, như là cỗ sao chổi cấp tốc. Bóp quyền ấn, lập tức toàn thân bốc lên vô hạn cự lực, tiến tới một trường đập thẳng mà ra, chính là thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương Tôn quyền ý, khởi nguyên, thần quyền. Tề Vương Tôn nhân tiên quyền ý, cỡ nào bá liệt, vỗ xuống tới, tựa hồ thiên khung đều bị đập nứt, vô tận cự lực phủ xuống. Bồng, Hồng Phúc hộ thân pháp lực như màn sáng bị xé bỏ thành tuyệt đối. Tại pháp tướng bên ngoài, đây là một bộ kinh khủng nhục thân, cho bầy bên trong sách nhỏ bạn đánh cái quảng cáo, đẩy sách tinh tế trật tự chê bá, bên trong ném đã ký kết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?